tóc muối tiêu bị gió thổi tán loạn, râu ria đầy cặn bã, làn da trên mặt như lá cây khô, che kín nếp uốn, không nhìn ra chút sinh cơ, hai mắt đục ngầu, không có một tia thần thái, chỉ cúi đầu gõ búa và dùi. Khi hắn gõ thì hoa văn trên băng điêu hiện ra, những khối băng mà hắn tạo hình dường như có sinh mạng. Băng điêu trải rộng mấy ngàn cây em, mênh mông, các loại sinh vật, vô cùng vô tận, Diệp Thần biết được sinh vật nào cũng có xuất hiện ở đây. Làm cho người thấy sợ hãi thán phục không thôi, nơi này giống như thế giới của băng điêu. A Ly tỷ tỷ, mau nhìn, đó là băng điêu của ngươi. Quá thần kỳ, Tiểu Dực kinh hô từ xa truyền tới. Diệp Thần cùng A Ly nhìn qua hướng của Tiểu Dực đang ở, chỉ thấy nơi đó có băng cứng tạo hình cây cối, làm cho người ta giống như đang ở trong rừng. Từng con ly miêu đang ở trong rừng, thần thái khác nhau, trông rất sống động. Những con ly miêu này mọc ra 8 cái đuôi, nhưng mà con chính giữa có 10 cái đuôi. Làm cho Diệp Thần cùng A Ly cảm thấy khiếp sợ chính là tướng mạo của ly miêu 10 đuôi giống A Ly như đúc. Nơi này vô cùng thần kỳ. A Ly, Nhất Khối, Tiểu Dực, chúng ta đi tới phía trước nhìn đi. Tuy thần hồn của Diệp Thần cảm giác được, nhưng mà lão giả điêu khắc băng điêu không tầm thường. Nhiệt độ ở đây âm 30 độ, liền Diệp Thần là vô thủy cảnh cũng cảm thấy rét lạnh. Lão giả kia lại tại sao có thể là người bình thường? Trong nội tâm Diệp Thần bảo trì cảnh giới, A Ly đứng trên vai Diệp Thần và thần hồn của nàng hoàn toàn dung hợp với Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ cái gì thì nàng trên cơ bản cũng có thể biết. Cũng khẩn trương lên, lão đại, nơi này có băng điêu hùng tộc chúng ta. Nhất Khối đứng trước một băng điêu, sờ sờ đầu nói, băng điêu này là một con cự hùng, nhưng mà hình thể lớn hơn bản thể Nhất Khối mấy lần. Tiểu Dực cũng phát hiện điêu khắc Dực Xà, hắn tò mò nhìn quanh, nhìn thấy văn tự phía sau cánh. Diệp Thần ca ca, phía sau băng điêu này có khắc chữ. Tiểu Dực giống như phát hiện đại lục mới nên kêu lên. Tại đây cũng có, Nhất Khối cũng nói, nhìn qua hàng chữ sau lưng cự hùng. Cao mày nói, những chữ này là ý gì? Diệp Thần ca ca, đây là tên của bọn họ sao? Tiểu Dực nghi hoặc hỏi thăm. Diệp Thần cùng A Ly cũng phát hiện cơ hồ mỗi một băng điêu đều có văn tự cổ xưa. Nhưng bọn họ không nhận ra văn tự này. Chỉ có thể suy đoán đây là tên băng điêu. Từ xa nhìn lại, vô số băng điêu bao la khôn cùng. Diệp Thần chuẩn bị hỏi thăm lão giả kia, mang theo A Ly lăng không bay lên, bay vút hơn 10 dặm sau đó hạ xuống trước mặt lão giả này. Hình như là bị Diệp Thần kinh động, lão giả kia ngẩng đầu nhìn qua, tóc và râu của hắn đầy băng tuyết, thậm chí còn treo băng lăng, nhưng hắn tựa dường như không thèm quan tâm. Hai mắt đục ngầu của lão giả nhìn qua Diệp Thần, lập tức cúi đầu xuống tiếp tục gõ dùi. Cách chương.